Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Cổ Thần Gỗ Cốc Pha. Hấp dẫn Lý Dương, cũng không phải nào đó ý chí, mà là một cái cùng loại gỗ cốc pha gì đó, cùng cổ thần đã từng gia trì cho hắn quỳ hoa gỗ cốc pha. Long tượng bàn nhược gỗ cốc pha rất giống. Đương nhiên, ở Lý Dương xem ra, cái này thái công gỗ cốc pha lực lượng tuy là xa xa so với quỳ hoa gỗ cốc pha, long tượng bàn nhược gỗ cốc pha cường đại, nhưng nếu luận tinh diệu trình độ, lại là xa xa không kịp. Nếu gắng phải đối lập, đó chính là cao lầu đại hạ cùng máy vi tính khác nhau. Người trước tuy là vĩ đại, nhưng không đủ tinh xảo. Cùng lúc đó, Lý Dương cũng thu hoạch thái công gỗ cốc pha trung tích chứa tin tức. Biết chuyện từ đầu đến cuối. Ở thượng cổ thời đại, tà ma xâm lấn muốn diệt thế. Đang nắm trong tay thời không cấm kỵ hiền giả dưới sự hướng dẫn. Kết hợp thượng cổ ma đạo mạnh nhất tạo vật nữ oa. Sáng lập thời không mê khu vực vây khốn tà ma. Một đám anh hùng lực lượng cùng bổn nguyên cũng bị rút lấy. Hóa thành phong trấn lực. Anh hùng vâng chịu thiên địa mà sống. Trên người chất chứa các loại bất đồng pháp tắc. Nguyên nhân, nữ oa, nguyên cớ. Anh hùng pháp tắc cùng lực lượng có thể. Cũng hóa thành một mỗi người cố hóa gỗ cốc pha. Lý Dương bởi vì người mang thái công huyết mạch. Vì vậy bị thái công hóa thành gỗ cốc pha hấp dẫn. Thời không mê khu vực. Quang âm đan vào. Hóa thành vô tận chiến trường. Lấy suy yếu tà ma lực lượng. Nói như vậy. Lý Dương tâm trung suy tư. Hắn cảm giác đây có lẽ là năm đó nhóm kia anh hùng lưu lại chuẩn bị ở sau. Tà ma quá cường đại. Có thể phong ấn. Nhưng không còn cách nào giết chết. Mà thời gian sẽ làm thời không mê sức mạnh của vực suy kiệt. Cuối cùng sẽ có một ngày. Tà ma sẽ phá phong ra. Mạnh nhất tạo vật nữ oa. Khống chế tất cả. Cũng cùng tà ma chiến đấu. Thái công gỗ cốc pha trong tin tức không nhiều lắm. Lý Dương dựa vào cái này. Đại khái hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tà ma lực lượng cùng nữ oa lực lượng va chạm. Kết hợp thời không mê vực tính đặc thù. Sáng lập vô số bình hành chiến trường. Mà anh hùng lực lượng. Cùng tà ma lực lượng tại chiến trường trung đồ vật hóa. Không hề đứt đoạn giao chiến. Nhiều năm như vậy. Chiến tranh vẫn gắn bó ở một cái vi diệu cân bằng. Cho tới bây giờ, thời không mê sức mạnh của vực suy kiệt, tà ma mới có thể đem lực lượng của chính mình nhìn về phía nhân gian. Mà Lý Dương đến, trong đó có tà ma lực lượng, cũng có nữ oa lực lượng. Nguyên bản dựa theo đạo lý, hắn bị trục xuất phía sau, sẽ bị lạc với vĩnh hằng trong hư vô. Nhưng tà ma lại đưa hắn kéo vào thời không mê khu vực. Chiếu Lý Dương ước đoán, tà ma chắc là thiếu chó săn. Đáng tiếc nửa đường thượng lại bị nữ oa tiệt hồ, cho nên mới đi tới nơi này. Cho ta xem, đến tột cùng là cái gì chiến trường. Có thể cổ thần muốn ta dò rõ đích thực bộ dạng liền ở trong đó. Lý Dương tâm niệm chuyển động, sau đó y theo thái công gỗ cốc pha trung còn để lại phương pháp. Mở ra bình hành chiến trường, cùng ma chủng chiến đấu. Đây chính là tà ma lực lượng đồ vật hóa. Chiến trường không lớn, Lý Dương rất dễ dàng liền dòm ngó tẫn trong chiến trường tình huống. Ở Lý Dương cảm ứng chung, từng cái tàn bạo, tà dị dị thú đang ngủ đông ở nơi này phương trong chiến trường. Những thứ này dị thú lực số lượng rất mạnh, bất quá hắn lúc này ra chỉ thái công gỗ cốc pha. Lực lượng vô tận cảm giác, khiến niềm tin của hắn tăng gấp bội. Tân thủ phúc lợi, Lý Dương không khỏi nói thầm, sau đó trực tiếp xông lên phía trước, giết những dị thú kia. Dị thú sau khi chết, một đạo lưu quang từ dị thú trong thi thể lao ra, khiến Lý Dương cùng thái công gỗ cốc pha độ phù hợp càng cao. Dưới loại trạng thái này, hắn có thể càng cảm ứng rõ ràng thái công lực lượng huyền bí. Phát hiện còn hữu giá chủng chỗ tốt, Lý Dương nhất thời đến tinh thần. Bắt đầu hắn tàn sát cuộc hành trình. Sau một tiếng, Lý Dương nhìn cái kia so với hắn cự lớn hơn gấp trăm lần dị thú ngây người. Pháo hôi trong dĩ nhiên đột nhiên nhiều hơn một con boss. Hơn nữa hắn phát hiện mình còn giống như không phải boss đối thủ. đem cửu U chi chủ dấu ấn thay thành mình dấu ấn, dùng cái này đoàn tụ dấu vết, quả thật sự không hổ là đệ tử của ta. Trương đạo vừa thu lại đồ cũng không phải là ngẫu nhiên. Ở phương thiên địa này sinh ra lần đầu, cần phải có cường giả chu tính trung thiên địa. Vì vậy Lục Thánh đỉnh thừa thiên mệnh ra. Hắn là đạo tổ, Lục Thánh tự nhiên là đệ tử của hắn. Theo thời gian bình phục lâu, vô tình cũng là có tình. Trương đạo nhất sửa không phải thiên tâm, cũng không phải là tu vi càng cao càng lạnh lùng vô tình. Hắn đạo ở một cái tùy tâm. Từ hắn năm đó tu thành kim cương bất hoại, hiểu ra mình tâm lúc, tâm liền đã định ra. Hy nhìn các ngươi lần này có thể thắng ta. Trương đạo nhất tâm niệm chuyển động, hư huyễn cũng không phải là không thể hóa thành chân thực. Bất quá điều này cần ngộ, nếu như Lục Thánh có thể thắng hắn, thì đại biểu Lục Thánh đã hiểu ra thời gian bản chất. Nhìn thấy lỗ hổng, bởi vì tại thế giới bên trong không có có cái gì có thể thắng hắn. Chỉ có cái thiên địa này lỗ hổng ngoại lệ. Trương đạo vừa có tình, nhưng lại giống duy đạo. Cái này là bản tâm của hắn. Hắn không biết bởi vì tình cảm đi làm trái. Ở không ảnh hưởng con đường dưới tình huống, hắn nguyện ý đi bồi Lục Thánh cuộc kế tiếp không thấy được hy vọng cờ. Bất quá nếu là có đông tây ngăn trở Trương đạo nhất con đường, không có gì là Trương đạo nhất. Không, có thể bỏ qua. Không có lớn bỏ qua. Lại ở đâu ra lớn giác ngộ. Xá ta ở ngoài đều vì ngoại vật, ngoại trừ đạo chi bên ngoài đều vì vô căn cứ. Lòng này không bao giờ đổi. Nếu có một ngày không hề như vậy, Trương đạo nhất cũng liền ném đạo, ném bản thân, chém giết cửu U tà ma, thưởng cho 10 vạn nhân quả điểm, có thể tạm mượn cổ thần gỗ cốc pha. Đang cùng hình rồng dị thú kịch chiến Lý Dương nghe vậy không khỏi sững sờ. Nghe được nửa câu đầu, hắn đều cho rằng cổ thần là muốn tùy tiện tìm cái lý do giết chết hắn. Chém giết cửu U tà ma. Hắn là đẳng cấp gì? Cửu U tà ma là đẳng cấp gì? Coi như hắn có thái công gỗ cốc pha, ước đoán đối phương lỗ thổi khí, đều có thể giết hắn 180 lần. Bất quá khi hắn nghe phía sau cổ thần gỗ cốc pha, nguyên bản quyết định kiên quyết không đi tâm. Lại đáng xấu hổ nhúc nhích một cái. Liền cái này một hồi hắn đều có thể cảm ứng được bản thân năng lực đề thăng. Cổ thần gỗ cốc pha, chiếu hắn ước đoán, có thể là thần linh bảng. Coi như không thể vĩnh cửu gia trí, thể nghiệm một cái cổ thần lực lượng cùng tầng thứ, cũng là huyết kiếm không thua thiệt. Đương nhiên trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là trần chờ. Trời mới biết cửu U tà ma mạnh bao nhiêu. Nếu như đánh không lại làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn chết ở. Đúng lúc này, đột nhiên thiên địa biến ảo. Trên trời cao có gió sét quán chú. Trong mơ hồ, Lý Dương tựa như chứng kiến một cái tà thần hư ảnh. Khiến linh hồn của hắn như muốn ly thể. Ta không đi tìm hắn. Hắn dĩ nhiên đi tìm đến. Nói như vậy, ta là không có lựa chọn khác. Báo động gần như đem Lý Dương tâm thần tràn ngập. Hủy diệt dường như tiếp theo sẽ tới. Chuyện này tự nhiên không phải ngẫu nhiên. Cửu U tà ma chú ý lực là Trương đạo vừa có ý tới. Bằng không y theo Lý Dương cá tính, làm sao có thể đi liều chết vì hắn làm việc. Một số thời khắc, một chút thủ đoạn là nhất định. Hơn nữa cứ như vậy, còn có thể khiến mã tử càng phát ra ra sức. Gia trì cổ thần gỗ cốc pha. Lý Dương câu thông cổ thần. Không dám có mảy may do dự. Sinh tử quan thủ lĩnh. Không phải do hắn không như vậy. Một cái chớp mắt này. Thời gian tựa như tĩnh. Trên trời cao. Có vạn đạo lưu quang đồng thời xẹt qua. Cuộn trào mãnh liệt thần lực mênh mông từ trong hư vô hiển hiện. Như thác chảy ngược một dạng. Dưới vào Lý Dương trong cơ thể. Giờ khắc này. Lý Dương thân thể đột nhiên bành trướng. Hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa kim sắc người khổng lồ. Bất hủ thần hình hóa thành thần hỏa. Ở mi tâm của hắn cháy hừng hực. Tựa như có thể đốt diệt thời không. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.